đang lúc định giới thiệu Châu Túc Tấn là bạn trai mình, còn chưa mở miệng đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng. Châu Túc Tấn nói với quản lý, xin hỏi quản lý Trần có ở đây không? Chính là tôi. Tôi họ Châu. Châu Túc Tấn. Quản lý nghe cái tên Châu Túc Tấn thì sửng sốt. Nhị thiếu gia nhà họ Châu, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Tại sao không có đoàn tùy tùng nào? Không có thời gian để nghĩ nhiều, cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Chào giám đốc Châu, thật xin lỗi, rót của tôi, mời ngài qua bên này. Cô ấy nói với vệ lai bằng nụ cười tiêu chuẩn nhất. Cô và giám đốc Châu uống nước trước, để tôi bảo người mang tất cả mẫu mới trong cửa hàng đến. Sau khi mời Châu Túc Tấn và vệ lai vào trong phòng VIP đã chuẩn bị trước, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, suýt thì hỏng chuyện. Nghĩ đến việc ban nãy buột miệng gọi ba chữ giám đốc Trương, cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô ấy không chỉ có một mình Trương Nham Tân là khách hàng VIP trong giới thượng lưu, nhưng cô ấy thường xuyên duy trì mối quan hệ với khách hàng, không bao giờ vượt quá giới hạn và bát quái về những tin đồn trong giới. Thì ra Trương Nham Tân đã là quá khứ của vệ lai. Trong phòng VIP, vệ lai ngồi bên cạnh Châu Túc Tấn. Quản lý và nhân viên khác của cửa hàng đã đi lấy nhẫn, hiện tại chỉ còn lại hai người. Cô quay đầu nhìn anh. Lời nói ban nãy của quản lý, anh vừa nghe liền hiểu, cho nên đã để tránh việc quản lý nhận nhầm người, anh đã tự giới thiệu bản thân. Châu Túc Tấn, nhìn tôi làm gì? Tôi biết anh không để tâm, nhưng tôi vẫn muốn giải thích một chút. Lúc trước tôi từng ghé qua tất cả các cửa hàng trang sức, không chỉ có cửa hàng này, cũng không phải chỉ cảm thấy nhẫn ấy rất đẹp. Cho đến lúc anh nói đến đây chọn nhẫn, tôi mới không nghĩ gì nhiều. Châu Túc Tấn đáp, trước kia mỗi lần em lợi dụng tôi, có lúc nào không phải vì Trương Nham Tân? Nếu tôi để tâm, còn kết hôn với em làm sao? Tình cảm trong quá khứ đã là quá khứ, nếu tiếp tục nhắc lại sẽ thành thiếu tôn trọng đối với anh. Hai người ngồi sát nhau, gần như không có khoảng cách ở giữa. Cánh tay của vệ lai không có điểm tựa. Cô do dự một lát, thầm nghĩ dù sao này cũng phải quen với việc tiếp xúc gần gũi với anh. Vì thế cô đặt tay lên chân anh, cố gắng để bản thân tự nhiên nhất có thể. Châu Túc Tấn liếc nhìn cô. Phía trước nhẫn, vệ lai đề nghị, tôi mua nhẫn cho anh, anh chỉ cần mua chiếc nhẫn kim cương của tôi là được. Châu Túc Tấn không nói gì. Quản lý vẫn chưa quay lại. Vệ lai hỏi anh, anh định mua nhẫn xong sẽ dành thời gian rảnh rỗi để đi lĩnh chứng sao? Cô nói thẳng, tôi không muốn trực tiếp lĩnh chứng. Châu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô, con người em thích hơn thua như vậy, những thứ người khác có sao có thể để em thiếu. Chúng ta đính hôn trước, tôi sẽ cho em một lễ đính hôn. Quản lý bước vào liền trông thấy vệ lai đang dựa vào Châu Túc Tấn, một tay đặt trên chân anh, một tay cầm tách trà lên uống, còn Châu Túc Tấn hai chân vắt chéo đang thoải mái dựa vào sofa trả lời điện thoại. Trên người anh toát ra một loại cảm giác lạnh lùng, cho dù có vệ lai bên cạnh vẫn khiến người ngoài cảm thấy không dám lại gần. Con đang ở ngoài, không tiện, chúng ta nói chuyện sau. Châu Túc Tấn tạm thời cúp máy. Quản lý đặt vài mẫu nhẫn mà vệ lai có thể thích xuống trước mặt cô, đồng thời đặt mẫu trơn nhẫn dành cho nam gần chỗ của Châu Túc Tấn. Trong mắt Châu Túc Tấn, tất cả mẫu nhẫn nam đều gần giống nhau, không có gì đáng để lựa chọn. Anh giơ tay lấy chiếc nhẫn gần mình nhất. Chiếc nhẫn này hoàn toàn phù hợp với những kích thước ngón tay của anh. Sau khi đeo thử, anh không hề tháo ra. Vệ lai nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay anh, cho đến giờ phút này cô mới có chút cảm nhận được rằng anh là chồng mình. Rất khó để thích ứng với sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ của họ. Cô không rời mắt khỏi chiếc nhẫn của anh. Châu Túc Tấn nghiêng đầu hỏi, em thấy không đẹp sao? Nếu anh đã hỏi ý kiến của cô sẽ thành thật. Tạm được. Châu Túc Tấn ra hiệu cho cô, em chọn đi. Vệ lai giải thích, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, gu thẩm mỹ của chúng ta vốn khác nhau rất nhiều. Châu Túc Tấn không tiếp lời, ánh mắt đang đợi cô lựa chọn. Vệ lai cẩn thận nhìn qua tất cả các mẫu nhẫn nam, chọn một chiếc mà cô thấy đẹp nhất. Châu Túc Tấn không nói gì, anh tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra, rồi đeo nhẫn mà cô chọn. Anh lại hỏi, nhẫn của em có cần tôi cho ý kiến không? Vệ lai lắc đầu, để tôi tự chọn. Chắc chắn là muốn tự chọn. Vệ lai gật đầu, chiếc nhẫn do cô đeo cô phải thấy mới đẹp mới được. Con người thật sự rất kỳ lạ. Nếu như anh ngồi im lặng bên cạnh, cô sẽ cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ anh chủ động giúp cô chọn nhẫn, cô lại thấy không cần thiết. Châu Túc Tấn, em quyết định chắc chắn là được. Đừng để đến lúc anh rời đi rồi em lại không hài lòng. Anh vừa nói vừa đứng dậy, hơi thở mát lạnh bỗng rời xa cô. Vệ lai ngẩng đầu hỏi, anh đi đâu vậy? Không đi xa, ra ngoài gọi điện thôi. Anh mau về đấy. Bản thân cô cũng không nhận ra câu nói này giống như làm nũng. Ừ, Châu Túc Tấn đáp. Anh để lại một tấm thẻ đen cho Vệ Lai, cầm điện thoại đi ra ngoài. Vừa rồi người gọi tới là mẹ anh. Dì nói với mẹ rằng anh đã quyết định kết hôn. Mẹ hỏi rốt cuộc anh xem hôn nhân là thứ gì. Ninh Như Trân đầu đau như búa bổ. Ngay cả khi cãi nhau với chồng cũng chưa bao giờ bất lực như vậy. Trước khi nhận điện thoại của con trai, bà hít sâu vài hơi. Mẹ, con dự định đính hôn vào tuần sau. Con không quan tâm đó có ai đi, nhưng hy vọng sẽ có mặt mẹ. Ninh Như Trân tức giận con trai, càng tức giận bản thân mình hơn. Con trai chơi bài tình cảm mà người làm mẹ như bà lại không thể làm gì để đáp trả. Châu Túc Tấn, con muốn khiến mẹ tức chết phải không? Nói xong liền cúp máy. Sau đó Châu Túc Tấn nhận được tin nhắn của dì, nói anh và Vệ Lai thương lượng với nhau xem bao giờ thì cha mẹ hai bên gặp mặt. Mẹ anh có thể nhanh chóng chấp nhận sự thật này, như vậy đều là nhờ vào công lao của dì. Khi quay lại cửa hàng, Vệ Lai đã chọn xong nhẫn kim cương và đang quẹt thẻ của anh. Còn chiếc nhẫn trên tay anh là do cô tự thanh toán bằng tiền của mình. Châu Túc Tấn không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô. Không có kích cỡ phù hợp sao? Có. Châu Túc Tấn gật đầu không hỏi thêm gì. Cả đi cả về đều là Châu Túc Tấn lái chiếc Kulinan. Vệ Lai ngồi ở ghế phụ, lấy chiếc nhẫn kim cương ra xem. Chiếc nhẫn kim cương này không cùng một cặp với nhẫn của anh, nhưng kiểu dáng thì tương tự. Quản lý nói được thiết kế bởi cùng một người. Lúc cô đang do dự giữa hai kiểu nhẫn, nghe quản lý nói vậy liền chọn chiếc nhẫn này. Châu Túc Tấn nhìn hộp nhẫn. Sao em không đeo lên? Vệ Lai liếc qua anh. Anh đeo giúp tôi đi. Châu Túc Tấn đang lái xe nên không tiện. Đợi một chút. Đèn đỏ ở ngã tư tiếp theo kéo dài gần một phút. Anh dừng xe cầm hộp nhẫn trên tay cô rồi mở ra. Đưa tay cho tôi. Vệ Lai đặt mình vào trong lòng bàn tay anh, cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng của da thịt. Anh nắm tay cô, để chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út trên tay. Khoảnh khắc Châu Túc Tấn đeo nhẫn cưới cho cô gần như nín thở. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt góc cạnh và sắc nét của anh. Thực sự không thể tưởng tượng được lúc anh dịu dàng trông sẽ như thế nào. Được rồi, anh đưa hộp nhẫn cho cô, để cô cất đi. Ngày mai tôi sẽ về Bắc Kinh. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Anh khởi động xe rồi nói. Vệ Lai ngắm nhìn nhẫn kim cương của mình, nghe xong hơi giật mình. Không phải anh nói sẽ ở lại vài ngày sao? Đi qua ngã tư, Châu Túc Tấn đang tập trung nhìn đường nên không có thời gian liếc sang cô. Nhẫn đã mua, tôi ở lại đây cũng không có việc gì, có thể quay về chuẩn bị lễ đính hôn. Vệ Lai ồ một tiếng. Còn tưởng anh có thể ở lại thêm 2 ngày để thuận tiện cho cô. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở Giang Thành. Về thời gian cha mẹ hai bên gặp mặt, Châu Túc Tấn hỏi ý kiến của cô. Vệ Lai không suy nghĩ nhiều. Một ngày trước lễ đính hôn là được. Như thế bác gái sẽ không cần bay 2 lần đến Giang Thành. Bằng không đi đi lại lại rất phiền phức. Anh suy nghĩ cho cô. Cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Châu Túc Tấn nhìn cô. Gặp một ngày trước lễ đính hôn là quá muộn. Không sao. Ba mẹ tôi sẽ thông cảm. Châu Túc Tấn chợt nhớ đến lịch trình của mình. Hôm đó tôi còn có việc. Phải đến Thượng Hải tham gia hội nghị thượng đỉnh. Quy mô của hội nghị rất lớn. Không cho phép tùy tiện vắng mặt. Vệ Lai hiểu được sự bất đắc dĩ trong công việc của anh. Anh cứ bận việc của anh đi. Gặp nhau chỉ là thủ tục. Cô không quá quan tâm đến lễ nghi. Vào ngày ba mẹ hai bên gặp nhau, do công việc của ba Châu bận rộn, nên dì và chú đã đến thay. Châu Túc Tấn không thể tham dự, còn đặc biệt mời Hạ Vạn Trình và Ôn Tưởng Vận đi cùng. Sự có mặt của hai người họ có thể khiến bữa ăn bớt ngại ngùng. Suốt 15 năm, đây là lần đầu tiên Trình Mẫn Chi và Vệ Hoa Thiên ngồi cùng nhau. Sau một hồi chào hỏi, cảm xúc trong lòng lại dâng trào. Tình yêu trong quá khứ, hận thù của năm xưa, chấp niệm khó buông bỏ của hiện tại, tất cả đều đan xen vào nhau. Cả hai đều cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, không để người khác nhìn ra bất thường. Hạ Vạn Trình nhìn đôi vợ chồng cũ trước mặt, bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Hôm nay là ngày ông nói nhiều nhất, phụ trách điều tiết bầu không khí trên bàn ăn. Trong lúc nói chuyện có nhắc đến lịch sử thành lập siêu thị Vệ Lai. Hạ Vạn Trình nói giám đốc Trình của chúng ta trước kia là nhân tài của khoa luật, học bá đứng đầu mọi lĩnh vực. Ninh Như Giang cũng kinh ngạc nhìn Trình Mẫn Chi. Trước đây bà cũng là luật sư sao? Năm đó vì có thể ở bên con gái bà đã quyết định lui về làm bà chủ. Ninh Như Giang vốn có bộ lọc với Vệ Lai,